Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 501, chương 502, Trương Viễn. Người sẽ giúp ta sao? Máy bay chiến đấu chiến hạm. Trương Viễn đang trầm tư. Ở trước mặt hắn, Hạ Hy Nhan phát tới hình ảnh một lần lại một khắp nơi phát hình. Xuyên qua tinh tế cao tốc thông đạo, lắp ráp lão từ động cơ. Hạm đội trình diện không đến 5 giờ đã tìm được. Chỉ chịu đánh không hoàn thủ. Khắp nơi đều là trùng hợp. Làm sao cảm giác cổ quái như vậy đâu. Đây hết thảy. Hắn càng nghĩ, càng thấy được việc này không thể tưởng tượng nổi. Song càng tổng đốc Diệp Liệu Yên có ý tứ. Thật có ý tứ. Ba tương đương, Trương Viễn đóng lại hình ảnh. Cao giọng ra lệnh. La Hoa, đem vừa rồi cái kia đoạn hình ảnh ghi chép biến mất. Bổ sung mới, bổ tốt sau để cho ta xem qua. Là, hạm trưởng, La Hoa lên tiếng. Trương Viễn lại hỏi, a, đúng rồi, ngươi và cự hùng bảo lũy chủ điều khiển não là đồng nguyên chi nhánh. Thành lũy chủ điều khiển não logic cơ cấu cùng ngươi có cái gì chi tiết khác biệt sao? Không có khác nhau, chúng ta sự chênh lệch chỉ ở phần cứng tính năng mạnh yếu. Rất tốt, Trương Viễn cười cười. Chiến hạm tiếp tục phi hành về phía trước. Đại khái một giờ về sau, buồng chỉ huy trong hình ảnh xuất hiện cự hùng bảo lũy. Khoảng cách song phương biểu hiện là 15 quang phân. Ước chừng 35 phút đồng hồ nhưng đến đặt thành lũy vũ trụ cảng. Tích tương đương, thông tin bỗng nhiên vang lên. Sau khi tiếp thông, buồng chỉ huy bên trong xuất hiện Diệp Liệu Yên toàn bộ tin tức hình ảnh. Hình ảnh cười híp mắt nhìn xem Trương Viễn. Trương Viễn, nhiệm vụ hoàn thành không sai. Đa tạ Tổng đốc đại nhân. Trương Viễn, đằng, địa đứng người lên. Hướng về phía toàn bộ tin tức hình ảnh được một cái tiêu chuẩn quân đế quốc lễ. Diệp Liễu Yên khoát tay áo. Nụ cười càng ngày càng ôn hòa. Không cần câu nệ như vậy. Buông lỏng một chút. Tiểu hòa tử, Trương Viễn thoáng buông lỏng. Nhưng vẫn như cũ biểu hiện hết sức cẩn thận cẩn thận. Tổng đốc. Ngài có ra lệnh gì? Không có gì mệnh lệnh. Chỉ là muốn cùng ngươi tâm sự. Đương nhiên, không phải tại Internet bên trên thông qua toàn bộ tin tức hình ảnh nói chuyện phiếm. Mà là mặt đối mặt. Thẳng thắn địa giao lưu. Diệp Liệu Yên ôn hòa cười. Trương Viễn sững sờ. Nhất thời không biết Diệp Liệu Yên ý nghĩa. Nói thật, tại thời đại vũ trụ, hắn không hề cảm thấy hai cái này có khác nhau lớn gì. Ha ha ha tương đương, Diệp Liễu Yên khẽ che môi đỏ. Phát ra một chuỗi như chuông bạc cười khẽ. Đến thành lũy về sau. Sẽ có phi thuyền tới đón ngươi đi Bích Thủy Tinh. Đến đó, ngươi liền cái gì cũng biết. Nói xong, toàn bộ tin tức hình ảnh lóe lên. Biến mất không thấy gì nữa. Trương Viễn sờ lên đầu. Hỏi thăm chiến hạm chủ điều khiển não. La Hoa, Tổng đốc là có ý gì? Ta đoán. Tổng đốc đại nhân hẳn là cùng ngươi tới một lần tư nhân nói chuyện. Bình thường, Tổng đốc đại nhân sẽ đem nói chuyện địa chỉ đặt ở nàng suối nước nóng Sơn Trang. Một bên cộng đồng tắm rửa buông lỏng. Một bên nói chuyện, cái này được xưng là suối nước nóng nói chuyện. Là Diệp gia từ xưa đến nay truyền thống. Tại Hà Việt hành tỉnh, đây là cao nhất vinh quang. Suối nước nóng nói chuyện, cộng đồng tắm rửa. Diệp Tổng đốc là nữ tử, còn rất trẻ, cái này không hội có chút không ổn sao? Trương Viễn là thật có chút mắt trợn tròn. La Hoa giải thích nói, cái này tự nhiên có suy tính. Nếu như tiếp đãi là nam tử, Tổng đốc đại nhân hội người khoác lụa mỏng, bảo trì khoảng cách thích hợp. Úc, ta hiểu được, Diệp Liệu Yên dùng loại quy cách này cực cao lễ nghi tiếp đãi hắn. Sợ là muốn cùng hắn than bài. Ý nghĩ của nàng, kế hoạch của nàng, nên đều sẽ từng cái cùng hắn nói rõ. Dạng này cũng tốt, ta ngược lại muốn xem ngươi đến cùng muốn làm gì. Nghĩ như vậy, Trương Viễn bắt đầu làm lên chuẩn bị. Nếu là tư nhân nói chuyện, mà lại còn đang trong ôn tuyền, hắn khẳng định không thể đeo vũ khí. Cái này đối với Trương Viễn mà nói, cái này quá qua mạo hiểm, cũng may. Hắn đối với cái này đã sớm chuẩn bị. U ám thiên đường thích khách Ngọc Linh Lung cùng hắn giảng giải qua đủ loại dấu vũ khí biện pháp. trong đó thường dùng nhất chính là đem không gian trồng chất trang bị ngụy trang thành bộ phận thân thể. Ngọc Linh Lung là đem cơ giáp nuốt tại bụng bên trong. Trương Viễn cảm thấy biện pháp này mặc dù bí ẩn, nhưng sử dụng quá phiền phức. Hắn chế tạo không gian trồng chất trang bị thì là một cái răng giả bộ. Hắn đem Bạch Thiên Sứ chứa ở một cái tính chất cùng răng thật không khác răng giả bên trong. Lại thêm đủ loại ngụy trang, bọc tại răng thật bên trên. Dù là hé miệng mặc người kiểm tra, cũng nhìn không ra bất cứ dị thường nào đến. Sau khi chuẩn bị xong, Trương Viễn Tâm liền định xuống dưới. Kẻ khai thác số một đường tiến lên. Lại qua mười mấy phút, chiến hạm chậm rãi đỗ vào Thái Không Cảng Khẩu. Từ Thái Không Cảng Khẩu sau khi ra ngoài, một chiếc in hồng diệp ký hiệu đại hình phi thuyền đã đợi ở phía trước. Phi thuyền phía trước đứng đấy một người mặc màu xanh sẫm váy dài. Khí chất đoan trang trung niên nữ tử. Nàng nhìn thấy Trương Viễn, quỳ gối được một cái phi thường phức tạp lễ tiết. Nói ra, đại nhân, ta là tổng đốc gia tộc quản gia Diệp Mai. Xin ngài đi theo ta. Tốt, Trương Viễn có vẻ hơi khẩn trương. Động tác càng là vụng về. Đi ở phi thuyền thang cuốn thời điểm, bước chân hắn lảo đảo dưới, kém chút ngã sấp xuống. Phi thuyền đứng ở cửa hai cái thủ vệ, nhìn thấy Trương Viễn biểu hiện về sau, thân thể không nhúc nhích, nhưng cặp mắt kia lại đều liếc xéo tới. Trong đó rõ ràng lộ ra đối đãi nhà quê khinh bỉ. Quản gia Diệp Mai nhưng lại không có chút nào xem nhẹ Trương Viễn. Trương Viễn bước chân lảo đảo thời điểm, nàng chân cũng đột nhiên đạp hụt, vội vàng một tay đỡ lấy hộ thủ lan can, đem tất cả mọi người lực chú ý hấp dẫn đến nàng trên người. Nàng một mặt xin lỗi cười nói, thực không có ý tứ, không có đi ổn, Trương đại nhân, ngài cũng cẩn thận chút đi, cái này thang cuốn có chút trượt, tạ ơn. Trương Viễn một mặt cảm kích. Vào phi thuyền về sau, Trương Viễn cũng cảm giác hai mắt tỏa sáng, liền tựa như vào một tòa rộng rãi trong cung điện đồng dạng. Chỉ thấy mặt đất bày khắp mềm mại hồng sắc nhung thảm. Trên vách tường trang sức vừa đúng bạch tượng chạm khắc ngà voi sức. Cổ kính đồ dùng trong nhà tư tản ra tươi mát mùi hương gỗ thô cùng răng màu trắng chế tạo thành. Rổ treo bên trong chứa lấy rất nhiều hoa tươi xinh đẹp. Trương Viễn nhất định một dạng đều không gọi được tên. Hắn nhịn không được hoài nghi mình có phải là thật hay không là nhà quê. Trong thuyền mỗi cái góc rẽ cũng đứng có một cái đoan trang thục nhã nữ bộc. Hắn dung mạo dáng người cũng là nhân tuyển tốt nhất, lại dung mạo phong cách khác nhau, có hồn nhiên, có lãnh diễm, có ôn nhu, để cho người ta nhìn một chút về sau liền không nỡ dịch chuyển khỏi con mắt. Cùng chiếc phi thuyền này đứng lên, Trương Viễn đã từng ngồi dạ oanh hào nhất định chính là đầy người hơi tiền nhà giàu mới nổi. Lần này, Trương Viễn không cần cố ý ngụy trang, chỉ cần một cách tự nhiên biểu hiện ra sợ hãi thán phục chi tình, cũng đủ để cho người xác định, hắn liền là cái kia từ bé trạch trong nhà, không thấy qua việc đời tiểu tử trẻ tuổi tử. Quản gia Diệp Mai trên mặt thủy chung mang theo đắc thể mỉm cười. Mỗi khi Trương Viễn ánh mắt định tại thứ nào đó bên trên vượt qua 3 giây lúc, nàng liền sẽ dùng ôn nhu êm tai lời nói, nhẹ giọng vì Trương Viễn giải thích thứ này nơi phát ra cùng tác dụng. Trong lúc bất chi bất giác, phi thuyền liền bay lên, thân thuyền cơ hồ cảm giác không thấy bất luận cái gì chấn động. Sau khi phi thuyền gia tốc thời điểm, cũng cảm giác không thấy bất luận cái gì quán tính. Đang quản nhà Diệp Mai cùng đi phía dưới, Trương Viễn bất chi bất giác liền tan mất trên người tất cả trang bị. Còn tại hai cái xinh đẹp không tưởng nổi nữ tử phục thị dưới, cẩn thận rửa sạch thân thể, phá gốc râu cằm, dọn dẹp có chút loạn tóc, lại mặc vào thoải mái dễ chịu vừa người lễ phục, làm phi thuyền đáp xuống bích thủy tinh tổng đốc chuyên dụng vũ trụ cảng thời điểm. Trương Viễn hoàn toàn biến thành người khác, từ một cái có chút chút lôi thôi lếch thếch người trẻ tuổi, một lần biến thành quý tộc công tử ca. Cái này vũ trụ cảng ngay tại Diệp gia suối nước nóng trong sơn trang bộ. Hạ xuống sau khi, quản gia Diệp Mai dẫn Trương Viễn hướng ao suối nước nóng đi đến. Ước chừng đi thôi 100 mét đường. Con đường càng ngày càng hẹp, không trung hơi nước càng ngày càng đậm. Đến cuối cùng, con đường hoàn toàn biến mất, biến thành ấm áp ẩm ướt màu trắng cắt mịn, mà sương mù đã nồng hậu dày đặc địa chỉ có thể nhìn 1 mét ra ngoài người. Quản gia Diệp Mai dừng bước lại, ao suối nước nóng ngay tại phía trước. Mời, Trương Viễn lại đi về phía trước mấy bước. Phía trước liền xuất hiện một cái dùng hết trượt đá cuội chế tạo tự nhiên ao suối nước nóng. Ao nước ấm áp, hơi nước mờ mịt, có nữ bộc đi tới. Thay Trương Viễn thoát khỏi trên người rộng rãi áo bào. Nữ bộc nhỏ giọng nói ra. Trương đại nhân, tổng đốc lập tức tới ngay. Xin ngài đi đầu tắm rửa. Hoàn cảnh này kiến tạo thập phần thần bí. Trương Viễn vậy mà cảm thấy có chút khẩn trương. Hắn thở sâu, đi vào ao suối nước nóng. Tìm khối bằng phẳng đá cuội ngồi xuống. Sau đó mắt nhìn mũi. Mũi nhìn tâm, không nhúc nhích chờ lấy. Người ở bên ngoài xem ra, hắn một bộ cẩn thận từng ly từng tí, cẩn thận dè đặt bộ dáng. Ước chừng qua 5 phút đồng hồ, Trương Viễn bên tai nghe được tiếng nước. Đồng thời, ao suối nước nóng nước xuất hiện nhỏ vụn gợn sóng. Hắn có chút ngẩng đầu nhìn qua, chỉ thấy 2 mét nhiều bên ngoài một bóng người đi vào ao suối nước nóng. Từ hình dáng nhìn lên, là một cái vóc người cao gầy miêu điều cô gái tóc dài. Hì hì tương đương, bóng người phương hướng truyền đến tiếng cười quen thuộc. Là Tổng đốc Diệp Liễu Yên. Theo sát lấy, Trương Viễn liền phát hiện Diệp Liễu Yên hướng hắn đi vài bước. Mãi cho đến 1 mét có hơn mới dừng lại. Trên người nàng bao vây lấy một tầng khinh bạc như xương lụa trắng áo. Chỉ cần cẩn thận nhìn, liền có thể nhìn thấy thân thể chi tiết. Trương Viễn đương nhiên không dám nhìn nhiều. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút, liền cúi đầu. Diệp Liễu Yên chậm rãi ngồi ở trong nước hồ. Có nhẹ nhàng tiếng nước truyền đến. Một lát sau, nàng bỗng nhiên nói ra. Trương Viễn, ngươi lần này đi Tân Lam Bảo, cảm thấy nhất thụ là cái gì? Chỗ kia rất nghèo. Trương Viễn ăn ngay nói thật. Đúng vậy a, rất nghèo. Nghèo đinh đương vang, nghèo mạng người như cỏ. Diệp Liễu Yên thở dài, lại hỏi, ngươi cảm thấy vì sao nghèo? Thuế quá cao a. Trương Viễn cẩn thận từng ly từng tí, nói. Diệp Liễu Yên lại thở dài. Đúng vậy a, thuế quá cao. Tân Lam Bảo hàng năm nộp lên 10 ức tinh thuẫn. Cộng thêm các loại khoáng thạch 30 triệu tấn. Tổng giá trị đại khái 100 ức tinh thuẫn. Ta chỉ cần thiếu thu 10% thuế má. Tân Lam Bảo lập tức liền sẽ trở nên phi thường giàu có. Trương Viễn nhẹ gật đầu. Muốn nói chút gì, nhưng bị Diệp Liễu Yên giơ tay. Ngươi khẳng định muốn hỏi ta vì sao không ít thu chút, đúng không? Trương Viễn nhẹ gật đầu. Bởi vì ta làm không được. Diệp Liễu Yên bẻ ngón tay cho Trương Viễn tính lên sổ sách đến. Cái này 100 ức tinh thuẫn, 80 ức về đế quốc, 20 ức mới từ ta chi phối. Cái này 20 ức bên trong, 10 ức trả về Tân Lam Bảo, dùng để giữ gìn Tân Lam Bảo đủ loại quặng mỏ cùng công cộng thiết thi hao tổn. Còn lại 10 ức, trong đó 9 ức xung nhập quân phí, duy trì từng cái hạm đội cùng chiến tranh bảo lũy vận chuyển bình thường. Đây là nhất định tốn hao. Trong vũ trụ khắp nơi đều là nguy hiểm tinh không thú. Nếu như không duy trì hạm đội vận chuyển, như vậy lần này Tân Lam Bảo cầu viện, ta cũng không có cách nào điều động chiến hạm đi trợ giúp. Như vậy hiện tại, ta còn thừa lại 100 triệu. Trương Viễn nhìn xem Diệp Liễu Yên. Đợi nàng nói tiếp, Diệp Liễu Yên tự giễu cười một tiếng. 100 triệu tinh thuẫn. Nhìn như thật nhiều, nhưng nếu như đem số tiền kia trải phẳng tại bích thủy tinh bên trên. Như vậy bích thủy tinh bên trên 200 triệu nhân khẩu bên trên. Mỗi người liền một cái tinh thuẫn đều không được chia. Số tiền kia lập tức liền lộ ra không có ý nghĩa. Người biết không? Bích thủy tinh cao tốc tinh liên lưới 1 năm giữ gìn thành bổn là 5.7 ức tinh thuẫn. Trương Viễn kinh ngạc. Nhiều như vậy a? Đúng vậy a, là rất nhiều. Nhưng tinh liên lưới chỉ là một bộ phận mà thôi. Đủ loại công cộng phúc lợi, giao thông công cộng, năng lượng tiêu hao, thậm chí rừng rậm giữ gìn. Mỗi một dạng đều muốn tiền. Trên thực tế, bích thủy tinh vận chuyển bình thường 1 năm liền muốn tốn hao 213 ức tinh thuẫn. Số tiền kia từ các đại vũ trụ thành cộng đồng chia sẻ. Tân Lam bảo chỉ chia sẻ 100 triệu. Cũng không nhiều a. Không, một chút cũng không nhiều. Trương Viễn lắc đầu liên tục. Nói đến đây, nàng xem hướng Trương Viễn. Hỏi, người nói. Tân Lam bảo tại sao biết cái này sao nghèo đâu. Lời đến nơi này, Trương Viễn đã biết rõ Diệp Liệu Yên muốn nói cái gì. Hắn theo lời đầu của nàng nói ra. Bởi vì cho đi đế quốc 80 ức tinh thuẫn. Nếu như không có khoản này chi tiêu, tất cả mọi người có thể qua phi thường tốt. Đúng, Diệp Liệu Yên dùng sức vỗ mặt nước. Bọt nước văng khắp nơi đứng lên. Chính là như vậy. 1800 năm. Riêng là một cái Tân Lam bảo hàng năm liền cho đế quốc hoàng thất thanh toán 80 ức tinh thuẫn. Toàn bộ Hà Việt hành tỉnh càng là hàng năm thanh toán vượt qua 260 tỷ tinh thuẫn. Nhưng chúng ta chiếm được cái gì? Không có cái gì. Diệp Liệu Yên thần tình kích động. Hồng Nguyệt hành tỉnh hàng năm thanh toán cho đế quốc tinh thuẫn càng nhiều. Khoảng chừng 3.700 ức. Nhưng bọn hắn chiếm được cái gì? Làm biến hình quái đến thời điểm. Hạm đội của đế quốc ở nơi nào? Trường Viễn sắc mặt kích động đứng lên. Bọn họ chính là một đám hấp huyết quỷ. Nói rất hay. Diệp Liệu Yên lớn tiếng tán thưởng. Ánh mắt của nàng óng ánh tinh lượng. Không nháy mắt nhìn chăm chú lên Trương Viễn. Trương Viễn, nếu như chúng ta có cơ hội thoát khỏi đế quốc thống trị, người sẽ dốc toàn lực giúp ta sao? Lời này vừa ra, Trương Viễn trong lòng hơi động. Thầm nói, rốt cuộc đã đến. Cái này vị Diệp Tổng Đốc là muốn nháo độc lập a. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.